Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 7, Tử Tinh bế quan. Tử Tinh nhìn rời đi hải ba đông đăm chiêu, trầm ngâm một lát, đối với xem ba giờ nữ hài vui cười cổ hà. Chủ nhân, ta chuẩn bị bế quan một quãng thời gian. Cổ hà đem sự chú ý từ tiểu y tiên ba người trên người hút ra, nhìn về phía Tử Tinh, nghi ngờ hỏi, Tử Tinh, xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên đưa ra muốn bế quan? Tử Nghiên ba người cũng hiếu kỳ nhìn Tử Tinh, không hiểu tại sao khỏe mạnh đột nhiên muốn bế quan, ma thú không phải là dựa vào bế quan là có thể đột phá. Không có gì chuyện. Chỉ là nhìn nghĩ đến liền đi làm hải ba đông hơi xúc động. Chúng ta ma thú tuổi thọ quá dài, ở hình thú thời gian tích lũy năng lượng tốc độ lại quá chậm. Vì lẽ đó nỗ lực tu luyện thật rất ít, hay đi tìm năng lượng nồng nặc dược tài ăn đi, hoặc là đi cướp cái khác ma thú bảo vệ dược tài. Như vậy ma thú liền coi như là chúng ta ma thú giới nỗ lực ma thú. Đại đa số ma thú đều là tìm tới một cây rất quý giá dược tài cây non mới mọc. Sau đó ở bên cạnh nằm úp sấp ngủ, thân thể bản năng hấp thu bởi vì thuốc hội tụ đến năng lượng. Đợi được dược tài thành thục lại đem dược tài ăn đi. Tiếp theo sau đó tìm kiếm tiếp theo cây dược tài cây non. Lần lượt tuần hoàn, mãi đến tận hóa thành hình người hoặc là được cái khác tranh đoạt dược tài người hoặc ma thú giết chết, cái này tuần hoàn mới có thể vẽ lên một dấu chấm tròn. Tuy rằng ma thú xem ra tuổi thọ dài lâu, thế nhưng tỉnh táo thời gian rất ngắn, còn lâu mới có được nhân loại như vậy chỉ tranh sớm chiều tâm thái. Hiện tại ta đã hóa thành hình người, tu luyện thiên phú không kém ai loại. Về mặt tu luyện tâm thái cũng phải chuyển đổi thành nhân loại loại này tranh thủ từng phút từng giây. Không thể bởi vì chính mình tuổi thọ lâu đời liền lười biếng hạ xuống. Không phải vậy, ta rất có thể theo không kịp bước tiến của ngươi. Muốn tụt hậu, câu cuối cùng, Tử Tinh nhỏ giọng nói. Sáng sớm tiểu sơn cốc đặc biệt yên tĩnh. Vì lẽ đó dù cho Tử Tinh thanh âm nói chuyện rất nhỏ, mấy người vẫn là đều nghe thấy được, nhất thời biến sắc mặt, đặc biệt tiểu y tiên cùng Thanh Lân, các nàng đã làm xong theo sát cổ hà bước tiến chuẩn bị. Không nghĩ tới vẫn không có Tử Tinh cái này hóa hình thành người loại không lâu ma thú thấy rõ. Tử Nghiên phản ứng sẽ không toán lớn, nàng là đem cổ hà xem là trường kỳ cơm phiếu kiêm dược tài xưởng gia công. Có thể hay không đuổi tới cổ hà đối với nàng mà nói quan hệ không lớn. Nàng nhớ mãi không quên chính là lớn lên. Làm cho nàng xúc động chính là rõ ràng Tử Tinh cùng nàng đều là hóa hình ma thú. Tại sao nàng đột nhiên biến hóa lớn như vậy chứ? Điều này làm cho nàng sinh ra một tia hiếu kỳ. Tử Tinh, ngươi, rất tốt. Ta vốn là chuẩn bị hoa thời gian dài chậm rãi dẫn dắt. Đưa ngươi tu luyện tâm thái chuyển đổi lại đây. Không nghĩ tới ngươi thấy hải ba đông phương thức làm việc, cũng đã lĩnh ngộ làm nhân loại tu luyện tâm thái tầm quan trọng. Cổ hà tán thưởng nói, làm không bị tuổi thọ quấy nhiễu hóa hình ma thú. Theo lý thuyết ma thú giới cường giả số lượng nên so với nhân loại càng nhiều. Thế nhưng trên thực tế không cần nói cao cấp đấu thánh như vậy đỉnh tiêm cường giả. Dù cho bên trong cấp thấp đấu thánh cùng đấu tôn, số lượng của ma thú cũng xa xa không cách nào cùng nhân loại so với. Đây cũng là bởi vì dù cho ma thú hóa thành hình người, tu luyện thiên phú so với thú thân có một chất tăng cao, nhưng nhiều năm tu luyện quen thuộc khó có thể thay đổi. Bạch mù thiên phú tốt, hoang phế rơi mất, nâng một đơn giản nhất ví dụ. Thái cổ hư long nhất tộc Hắc Kinh, cùng Tử Nghiên không chênh lệch nhiều thời điểm từng nhận thức Tiêu Huyền. Nhưng ở Tiêu Huyền chết rồi ngàn năm lâu dài, có điều tu luyện tới đấu tôn bát tinh, này nâng lên tốc độ quả thực chậm đến làm người giận sôi. Nhìn người khác hồn tộc, dù cho tu luyện thiên phú so với Tiêu Huyền, Tiêu Thần kém người, tích lũy ngàn năm đều cơ bản đến đấu thánh lục tinh. Vì lẽ đó mà thú tu luyện tâm thái thật sự rất trọng yếu. Nếu muốn giống nhân loại như vậy nhanh chóng để thăng thực lực, tâm thái của người ít nhất cũng phải chuyển đổi là nhân loại. Người chủ nhân kia là cùng ý. Nghe được Cổ Hà khích lệ, từ trong lòng vọt tới hưng phấn. Tử Tinh cảm thấy quả thực so với nuôi mấy trăm năm dược tài, ở nó thành thục lúc ăn đi còn vui vẻ hơn. Ngươi có lòng cầu tiến, ta làm sao sẽ không đồng ý. Tử Tinh muốn bế quan chuyên tâm luyện hóa thất giai ma hạch. Cổ Hà khẳng định đồng ý. Như vậy luyện hóa tốc độ không phải 3 ngày đánh cá 2 ngày sưởi lưới có thể so sánh. Có thể nhiều lắm 1 năm. Tử Tinh thì sẽ lấy cấp 6 đỉnh điểm tư thái xuất hiện. Nếu là vừa vặn xúc động linh cơ, trực tiếp lên cấp 7 cũng không phải là không thể được. Vậy ta cũng trực tiếp ngày hôm nay liền bắt đầu bế quan đi. Tử Tinh nói liền chuẩn bị ở Tiểu Sơn Cốc tìm một chỗ làm bế quan tiềm tu vị trí. Tử Tinh, chờ chút, tiểu tử bạn sinh Tử Tinh Nguyên ở trên thân thể ngươi sao? Ta tìm khắp cả Ma Viêm Cốc kho hàng, thật giống đều không có. Liếc về núi nhỏ sườn núi trên nằm ở đó hấp thu ánh nắng năng lượng tiểu tử. Cổ Hà hỏi, ở trên người ta, Ma Viêm Cốc mấy người kia tới bắt ta. Ta thấy chạy trốn vô vọng, liền đem nạp giới nuốt đến trong bụng đi tới. Bọn họ không có từ trên tay ta bắt được. Ngươi cần ta hiện tại liền lấy ra. Tử Tinh tuy rằng không rõ chủ nhân làm sao hiện tại liền hỏi bạn sinh Tử Tinh Nguyên, nhưng vẫn là rất mau trở lại đáp, ngươi lấy ra đi, bởi vì không biết ngươi bế quan bao lâu. Hiện tại tiểu tử cũng đã cấp 3 đỉnh điểm, chờ hắn cấp 4, ta thật đem bạn sinh Tử Tinh Nguyên trực tiếp cho hắn ăn đi, để hắn tăng lên tới cấp 5. Thấy Tử Tinh trong mắt mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, Cổ Hà giải thích, ta thay tiểu tử cảm tạ chủ nhân. Tử Tinh dịu dàng cảm kích nói. Nói xong, Tử Tinh liền dừng lại, cũng không gặp nàng có động tác gì, chỉ là cuống họng nhuyễn động mấy lần, liền dùng ngón tay nhẹ nhàng luồn vào trong miệng, lấy ra một viên nạp giới, tay phải khinh bôi nạp giới, một cái dài hơn 5 mét bất quy tắc Tử Tinh cây cột xuất hiện tại trước mắt. Cảm nhận được bạn sinh Tử Tinh nguyên khí tức, chính đang sửa chữa ngươi, tiểu tử mở con mắt ra. Nhìn thấy Tử Tinh trụ đá đỉnh bắn ra khủng bố nhiệt lượng màu tím viên cầu, con mắt sáng choang, vui vẻ nhảy xuống núi nhỏ sườn núi, chạy tới, tiểu tử đi tới bạn sinh Tử Tinh Nguyên bên cạnh, thỏa mãn nằm xuống, hiển nhiên cùng từ Tử Tinh Dực Sư Vương trong thân thể sản xuất bạn sinh Tử Tinh Nguyên. Đối với hắn mà nói là một đặc biệt sự vật, trước đây mỗi ngày cùng nhau vẫn không cảm giác được. Trước mắt rời đi mấy tháng, hắn kỳ thực vô cùng muốn bạn sinh Tử Tinh Nguyên. Tử Tinh đầy mặt dịu dàng sơ sơ tiểu tử nằm úp sấp đầu lâu. Đối với Cổ Hà, chủ nhân, ta liền đi bế quan. Đi thôi, Tử Tinh, sớm một chút xuất quan nha. Cổ Hà cười khích lệ nói. Tử Tinh mang theo không muốn nhìn tiểu tử một chút, quay đầu đến Tiểu Sơn Cốc một chỗ vách đá bên dưới, mở ra một động phủ. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân kính nể nhìn Tử Tinh, cảm thấy nàng rất đáng gờm. Vì sư phụ, đại nhân, năng lực được khô khan, đáng kể luyện hóa ma hạch. Cổ Hà, thuốc của ta hoàn ăn xong rồi, giúp ta luyện chế một nhóm đi. Cam Thảo nha, Tử Nhiên hai mắt né qua vẻ kiên định. Từ trong lòng lấy ra mấy bình viên thuốc, ăn bỏng tựa như ăn xong. Sau đó đối với Cổ Hà nói rằng, Cổ Hà khóe miệng co giật, đem Tử Nhiên gò má hướng về hai bên kéo kéo, miệng hầu như thành một đường thẳng. Như ngươi vậy ăn, luyện thành dược hoàn, a eo trương lớn, thuốc chưa ăn dược hoàn. Tử Nhiên mơ hồ không rõ cải. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nhìn thấy Tử Nghiên đáng yêu mặt biến thành như vậy, nhất thời thổi phù một tiếng bật cười. Tử Nghiên nhất thời đỏ bừng mặt, nỗ lực đem Cổ Hà bỏ tay ra. Cổ Hà thấy Tử Nghiên thật muốn tức rồi, thấy đỡ thì thôi, đưa tay từ Tử Nghiên trên mặt lấy ra. Trở về 84, Từ Thu Đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.